Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, trưởng lớp kia để cho ta hôn một cái. Nhân vật, Lạc Phi thân phận, Tình Xuyên học sinh cấp 3 trạng thái thân thể, cường cộng 2 thức tỉnh chi lực cộng 11 tích phân. 130.050 sáng sớm rời giường. Lạc Phi như thường lệ nhìn một chút giao diện trên tin tức. Có thể vui chính là thức tỉnh chi lực tăng lên một điểm. Không biết là cái viên kia khí huyết đan tiếp tục hiệu quả. Còn là hắn tối hôm qua dùng cái kia thanh phá đao vung chém ra yếu ớt phong chi phá hiệu quả. Dù sao có thể gia tăng liền tốt. Rời khỏi giường, mở cửa phòng, bữa sáng đã bày tại trên mặt bàn. Trong phòng bếp, trong phòng, cũng không có động tĩnh. Hiển nhiên, Lạc Gia Gia đã trước đi trường học, rửa mặt xong, ăn điểm tâm, rửa bát, Lạc Phi ra cửa, đi ra cửa tiểu khu, thay đổi một bộ khác đồng phục Mỹ thiếu nữ, đẩy xe đạp đứng tại sáng sớm dưới ánh mặt trời. Đối với hắn nét mặt vui cười, Lạc Phi rất kỳ quái, đi đến chỗ gần nhìn lấy nàng nụ cười trên mặt nói. Ban trưởng, sự tình gì vui vẻ như vậy? Mộ Thiên Tuyết đem xe đạp để cho hắn, cười nói, ta vừa mới nhìn thấy ngươi tỉ tỉ. Lạc Phi nhìn về phía trước, đã ngồi xe đi. Mộ Thiên Tuyết lại tăng thêm một câu. Lạc Phi một mặt kỳ quái nhìn lấy nàng nói, ban trưởng lại không phải là chưa từng thấy qua nàng, có cái gì tốt vui vẻ? Mộ Thiên Tuyết ngồi ở chỗ ngồi phía sau, giật giật ô vuông váy ngắn, cười nói, tỷ tỷ ngươi mời ta tháng sau tham gia sinh nhật của ngươi yến. Lạc Phi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn nàng nói, thì cái này. Mộ Thiên Tuyết nhún vai một cái nói, thì cái này a, có thể được đến tỷ tỷ ngươi mời, ta chẳng lẽ không cần phải vui vẻ sao? Dù sao nàng thế nhưng là đem ta kéo đen vô số lần siêu cấp băng lãnh mỹ thiếu nữ đâu. Nói rõ ta đã lấy nhân cách của ta mị lực để cho nàng viên kia băng lãnh tâm hòa tan đây. Tốt a, nữ sinh vui vẻ có lúc thật đơn giản, tựa như sinh khí, hơn nữa còn mạc danh kỳ diệu. Lạc Phi đem túi sách nhét vào trong ngực của nàng, ngồi lên xe đạp, đạp, Mộ Thiên Tuyết ôm lấy bọc sách của hắn, cười đáp, bị một cái băng lãnh đối đãi rất lâu người đột nhiên tiếp nhận cùng tán thành, là một kiện rất đáng giá vui vẻ cùng tự hào sự tình. Không phải sao? Sau đó nhìn gò má của hắn nói, tựa như Lạc Phi đồng học, trước kia bị Tống Kỳ Kỳ đối đãi như vậy, bây giờ lại bị Tống Kỳ Kỳ trước mặt bạn học cả lớp thổ lộ. Còn ở giờ đi học thường xuyên vụng trộm cho Lạc Phi đồng học truyền Tống yêu tờ giấy. Lạc Phi đồng học tuy nhiên trên mặt không có chút rung động nào, nhưng kỳ thật tâm lý nhất định rất vui vẻ, rất đắc ý sao? Lạc Phi tay lái lung lay, kém chút đuổi theo đuôi một cái khác chiếc xe đạp. Nói bậy, ta không có chút nào vui vẻ cùng đắc ý, ngược lại rất phiền não. Ban trưởng vậy mà sớm liền phát hiện Tống Kỳ Kỳ cho hắn truyền tờ giấy. Sự tình, không biết là có hay không biết kiêu ngạo Tống đại tiểu thư gọi hắn ba ba sự tình. Nếu như biết, đoán chừng sẽ cảm thấy hai người bọn họ đều là biến thái đi. Phiền não cái gì? Phiền não Tống Kỳ Kỳ sẽ chết quấn đánh lung tung, đuổi sát ngươi thả, vẫn là phiền não ngươi không có tiền cùng với nàng nói chuyện yêu đương. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy gò má của hắn hỏi, đương nhiên là phiền não cái chết của nàng quấn đánh lung tung. Ta mới nói, ta sẽ không nói chuyện yêu đương, cùng với nàng càng không khả năng, nàng lại một mực dây dưa không thả, mà lại quá đáng hơn là, nàng vậy mà mỗi ngày đều sinh nhật. Hoàn toàn không tôn trọng ta, đem ta xem như ngu ngốc. Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi, vậy nếu như ngươi có tiền, ngươi sẽ nói chuyện yêu đương sao? Mộ Thiên Tuyết đột nhiên hỏi, nàng nhớ tới ngày đó giữa trưa, ở căn tin trên lầu trong bao xương, Mỹ Y học tỷ nói với nàng cái kia mấy câu, hắn muốn bao nhiêu tiền, ta đều sẽ cho hắn. Thế nhưng là, ngươi cảm thấy một người nghèo quá lâu, đột nhiên một đêm chợt giàu, đối với hắn là chuyện tốt sao? Có lẽ buổi sáng đến trường cùng buổi tối tan học, người xe đạp trên, thì lại cũng không nhìn thấy hắn. Người muốn như vậy sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy tấm kia dưới ánh mặt trời nhu và đẹp đẽ bên mặt. Vẻ mặt hốt hoảng một chút. Vậy phải xem có bao nhiêu tiền. Lạc Phi dùng lực chừng lấy xe đạp nói. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe. Nói, mấy triệu, mấy chục triệu. Lạc Phi cười nói. Cái kia còn nói gì yêu đương. Có tiền chơi cái gì không tốt. Làm gì muốn đi chơi nói chuyện yêu đương loại kia tốn công mà không có kết quả một hồi ngọt một hồi. Khổ trò chơi đâu. Cùng Lạc Gia Gia đi toàn thế giới du lịch. Mua cho nàng nhất quần áo đẹp đẽ. Cùng với nàng ở đẹp mắt nhất biệt thự. Cùng một chỗ ăn món ngon nhất mỹ thực. Không thơm sao. Mộ Thiên Tuyết đang muốn nói chuyện. Hắn lại tăng thêm một câu. Đương nhiên. Cũng có thể mang lên ban trưởng cùng một chỗ. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc xuống. Một lát sau. Lại nói. Không có tiền ngươi không nói chuyện yêu đương. Có tiền ngươi cũng không nói chuyện yêu đương. Lạc Phi. Ngươi cũng thật là lợi hại. Lạc Phi nói. Không có tiền thì phải cố gắng kiếm tiền. Nói chuyện yêu đương hoàn toàn là lãng phí thời gian cùng tiền tài. Có tiền thì phải học được hưởng thụ. Nói chuyện yêu đương hoàn toàn là lãng phí thời gian cùng sinh mệnh. Ban trưởng, ta chẳng lẽ nói không đúng sao? Đúng, ngươi nói đều đúng. Toàn thế giới thì ngươi thông minh nhất. Thì ngươi có thể nhất. Mộ Thiên Tuyết bĩu môi. Cái đó là... Lạc Phi không khách khí chút nào tiếp nhận hắn tán dương. Hai chân đột nhiên như bay giống như đạp lên. Trong miệng lớn tiếng nói. Ban trưởng, ngồi xong, ôm chặt ta, ta muốn sung thứ. Mộ Thiên Tuyết một tay ôm lấy túi sách, một tay nắm lấy y phục của hắn. Nói, ngươi làm gì, cưỡi a mau làm sao? Chỉ cần ta cưỡi rất nhanh, thanh xuân thì chạy không thoát. Chỉ cần ta đạp với vui mừng. Thời gian thì trốn không thoát. Ban trưởng, ta ở mang theo ngươi truy đuổi chúng ta thanh xuân cùng thời gian a. Nhàm chán, Mộ Thiên Tuyết nắm chặt hắn. Tóc dài phấn khởi, trên mặt cũng lộ ra như ánh nắng loại nụ cười sán lạn. Vị bạn học kia, dừng lại, ngài cũng siêu tốc, mời xuống tới tiếp nhận tiền phạt. Chạy như bay đến cửa trường học, mới từ nhà ga đi tới sở Phi Dương. Lập tức phất tay la lớn. Lạc Phi cho hắn một cái phách lối ánh mắt, hai chân đạp nhanh hơn, nhanh như điện chớp mà đem hắn bỏ lại đằng sau, tiến vào trường học, xong, nhìn đội trưởng trên mặt nụ cười kia, Lạc học đệ giống như đã đem nàng bắt lại, a, nữ thần của ta a, Sở Phi Dương ở cửa trường học kêu rên, xe đạp ở trường học bên trong lâm ấm đường trên chậm lại, ánh mặt trời sáng rỡ thông qua cây nhãn thơm xanh biếc cành lá khe hở. Vãi xuống đến, điểm điểm toái toái rơi trên mặt đất, rơi ở trên mặt của bọn hắn, trên thân, cùng phấn khởi thanh xuân bên trong. Lạc Phi, tháng sau ngươi qua 17 tuổi sinh nhật, muốn cái gì lễ vật? Mộ Thiên Tuyết đột nhiên hỏi. Lạc Phi cười cười, nói, muốn cái gì đều có thể sao? Mộ Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, nói, ngươi trước tiên nói, trưởng lớp kia có thể ngày hôm đó. Cho ta nhảy một bản sao? Lạc Phi hỏi. Mộ Thiên Tuyết nụ cười trên mặt nhỏ cứng. Nói, ta không biết khiêu vũ. Cái kia hát cái bài hát đâu? Ta cũng không biết hát. Cái kia, thổi cái nhạc cụ đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Cũng sẽ không. Lạc Phi, có thể muốn cái đơn giản hạng mục. Hoặc là, có thể sách yêu cầu khác sao? Mua đồ có thể à, trưởng lớp kia liền để ta hôn một cái đi. Chẳng biết tại sao, Lạc Phi đột nhiên thuận miệng liền nói ra câu này. Sau khi nói xong, tựa hồ cảm thấy cái này trò đùa không rất thích hợp. Lập tức lại nói, đùa giỡn, cái kia thiên lớp trưởng chỉ cần đi ăn cơm, giúp ta cùng một chỗ thổi cây nến là có thể. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc xuống, không nói gì thêm, tóc dài cùng váy ở trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Viên kia giấu ở trong lồng ngực tâm nhi. Tựa hồ cũng theo chập chờn. Buổi sáng tiết khóa thứ nhất, chủ nhiệm lớp đột nhiên tuyên bố, nhà trường cải biến ngày. Ngày mai thứ sáu, năm thứ hai toàn lớp học sinh thống vừa mặc vào đồng phục. 9 giờ sáng, ở thao trường tập hợp, đi ngoài thành Khổng Tước Viên dạo chơi ngoại thành. Thời gian là 2 ngày, thứ sáu cùng thứ bảy. Đến lúc đó, sẽ có bản địa phóng viên đài truyền hình tiến đến quay chụp. vì Tình Xuyên cao trung làm tuyên truyền. Toàn viên đến đông đủ, không cho phép xin phép nghỉ. Nghe nói ngày mai muốn đi dạo chơi ngoại thành, mà lại đều muốn mặc đồng phục. Ngồi ở Lạc Phi hàng trước Tống Kỳ Kỳ, cùng hắn ngồi cùng bàn đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư. Rất ăn ý cùng một chỗ, hai mắt sáng lên nhìn về phía hắn. Lạc Phi, đêm mai chúng ta rốt cục có thể ở cùng một chỗ. Đêm mai đi ta mui trần, cho ta sinh nhật, có được hay không? Lạc Phi đồng học, ngày mai muốn mặc đồng phục a. Đến lúc đó Lạc Phi đồng học nhất định sẽ là toàn lớp cấp đẹp trai nhất nam sinh a. Tống Kỳ Kỳ cùng đồng đại tiểu thư lại cho hắn truyền tờ giấy. Lệnh hắn cảm thấy bên ngoài chính là ban trưởng cũng cho hắn đưa một tờ giấy. Lạc Phi, lần này không thể xin phép nghỉ, vì tỷ tỷ ngươi an toàn. Ta cảm thấy ngươi có thể mang theo nàng cùng đi. Ta có thể hướng chủ nhiệm lớp xin, cũng không có vấn đề vừa tốt. Ngươi không phải nói ngươi muốn mang nàng ra đi du ngoạn sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.